Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 4, người sẽ mơ thấy cái chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi lần đầu tiên mơ thấy cái lồng giam đó, tôi thật sự cho rằng đó chỉ là giấc mơ. A Quân lấy đó làm lời mở đầu, tôi và 4 người khác đều bị gom cùm, riêng biệt giam giữ trong một cái lồng sắt. Xung quanh rất tối, rất yên tĩnh, trừ tiếng hít thở của chính tôi ra, hầu như không nghe được âm thanh nào khác. Không biết tại sao, lúc đó tôi một chút cũng không sợ hãi. Tôi chỉ giống như một con rối gỗ, ngơ ngác ngồi trong lồng sắt, bất động. Không chỉ là tôi, những người khác cũng vậy. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó tôi có thể bình tĩnh đến thế. Tôi cảm thấy mình như linh hồn xuất khiếu, lơ lửng giữa không trung nhìn xuống mọi thứ. A Quân dường như rất cố gắng hít một hơi. Tiếp theo, tôi liền nhìn thấy có người đi vào. Bác Tuyền, người đi vào là ai? Không, không thể nói nó là người, nói sao nhỉ, nó. Quả thật là hình người không sai, nhưng rất cao lớn, vô cùng cao lớn. 2 mét, không, hẳn là không dưới 2 mét. A Quân dường như đang cố gắng hồi tưởng, ý đồ miêu tả cụ thể hơn một chút. Toàn thân nó mặc áo choàng vải thô, trên đầu cũng đội một cái bao tải, chỉ khoét 2 lỗ ở vị trí mắt, cho nên tôi không nhìn rõ dáng vẻ của nó. Nhưng mà, một người có sức lực lớn như vậy, sao có thể là nhân loại chứ? Bác Tuyền, ồ, nó có sức lực rất lớn. Đúng vậy, tôi gọi nó là kẻ hành hình. A Quân trả lời, kẻ hành hình mở cửa cái lồng sắt bên tay phải tôi, kéo người bị giam giữ bên trong ra. Đúng, thật sự là kéo. Một tay, nó một tay liền nhấc người đó lên. Cứ như thể đó không phải một con người, chỉ là một bao tải đựng bông vậy. Nói đến đây, A Quân im lặng khoảng 2 giây. Trong loa phát thanh chỉ có thể nghe thấy tiếng TH, D, C nặng nề và dồn dập của hắn. Ngày hôm đó, tôi mơ thấy kẻ hành hình ném người đó xuống khoảng đất trống nhỏ được tạo bởi những cái lồng sắt. Sau đó nhấc một cái búa sắt rất lớn, từng chút đập vào người hắn. Đông, đông, đông, từng nhát một, âm thanh rất rõ ràng. A Quân hít một hơi. Trong mơ, tôi cứ trơ mắt nhìn người đó bị búa sắt đập thành thịt nát. Người đó cứ la hét thảm thiết. Tôi có thể ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Rất quỷ dị đúng không? Nhưng trong mơ tôi thế mà một chút cũng không sợ hãi. Chỉ cứ thế quỳ ngồi trong lồng, thở ơ nhìn hắn bị búa sắt đập chết. Vì cảm xúc kích động, giọng điệu của A Quân nghe lúc cao lúc thấp, phát âm từng chữ cũng rất mơ hồ. Vệ Phục Uyên ngồi bên ngoài phải dựng tay lên nghe thật kỹ mới có thể nghe rõ đối phương đang nói gì. Em mờ. Thẳng qua là một cơn ác mộng thôi mà, có đáng phải làm ầm ĩ lên vậy không? Vệ thiếu gia bĩu môi, khinh thường nghĩ, không chỉ là tôi, những người khác. Tôi muốn nói, 3 người còn lại trong lồng sắt, họ cũng giống tôi, bất động. Giống như chúng tôi đã chết, đều là thi thể, những thi thể không cử động. Bác Tuyền, người bị kẻ hành hình G, TCS, T, là nam hay nữ? Là một người đàn ông. A Quân trả lời rất nhanh, giọng hắn nghe như một người đàn ông trung niên. Được, tôi hiểu rồi. Giọng Bắc Tuyền vẫn dịu dàng. Vậy sau đó thì sao? Sau đó tôi tỉnh lại. A Quân dường như vẫn còn sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không tiếp tục nói, mà hỏi ngược lại. MC, bạn xem, chúng ta bình thường nằm mơ, dù là giấc mơ đáng sợ đến mấy, dù lúc vừa tỉnh nhớ rõ đến đâu, chỉ cần thời gian lâu một chút, cũng sẽ quên đi phần lớn, nhiều nhất cũng chỉ nhớ được 1-2 đoạn ngắn thôi, đúng không? Bác Tuyền nhẹ nhàng cười cười, nói như vậy, quả thật là như thế. Nhưng bạn xem, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ như vậy, chuyện này bản thân nó đã rất kỳ lạ rồi đúng không? A Quân sốt ruột tiếp lời, lúc đó tôi vốn dĩ cũng không coi là chuyện gì, nhưng mà giấc mơ này chỉ là khởi đầu thôi. Bác Tuyền, tiếp theo thì sao? Sau đó, khoảng 2-3 tuần sau, tôi lại mơ thấy giấc mơ đó. A Quân tiếp tục nói, nhưng lần này, cái lồng sắt bên tay phải tôi trống rỗng, trong nhà giam chỉ còn 4 người. Bác Tuyền, nghe có vẻ như là phần tiếp theo của giấc mơ trước đó nhỉ? Đúng vậy, A Quân trả lời, thật sự không khác gì lần trước. Vẫn là cái phòng giam đen kịt đó, chúng tôi đều mang gông cùm, quỳ ngồi trong lồng, giống như tử tù. Sau đó cái người đó lại đến. Bác Tuyền, bạn nói đến cái người trùm khăn đó đúng không? Tôi nhớ bạn gọi nó là kẻ hành hình. Kẻ hành hình lại một lần nữa xuất hiện. Nhớ lại cảnh tượng kinh khủng trong mơ, giọng A Quân rõ ràng run lên một chút. Lần này, nó mở cửa cái lồng sắt trống rỗng bên phải, kéo người bên trong ra. Là một người đàn ông, tôi không biết hắn bao nhiêu tuổi, 30, 40. Dù sao cũng gần bằng đó, nhưng người đó rất gầy, gầy như cây tre vậy, gầy hơn tôi nhiều. Lần này, phương pháp hành hình không còn là búa sắt nữa. Kẻ hành hình dùng một cái gáo lớn múc nước sôi, từng gáo dội lên người đàn ông gầy gò đó, cho đến khi người đó bị bỏng chết mới thôi. Sau đó tôi lại tỉnh. Đúng là một giấc mơ rất kỳ lạ. Bác Tuyền hỏi, nhưng nếu chỉ có vậy, tại sao bạn lại nói đó là một giấc mơ tiên tri? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. A Quân lặp lại từ này 3 lần, giọng điệu lần sau mạnh hơn lần trước. Bởi vì ngay ngày hôm sau khi tôi mơ giấc mơ đó, tôi đã thấy một tin tức. Bác Tuyền, tin tức gì? Ngày hôm đó xảy ra một vụ tai nạn kỳ lạ. Từ loa phát thanh truyền đến tiếng khàn khàn của A Quân, không biết là tiếng cười hay tiếng khóc. Một người đàn ông đêm khuya ra ngoài mua đồ, rơi xuống cống thoát nước ngầm, và chớ trêu thay đó không phải là cống thoát nước bình thường, bên trong là nước nóng. Người đó bị nấu chín, bạn có thể tưởng tượng được không? Người đó lại bị nấu chín, thì ra là vậy. Vệ Phục Uyên nhìn thấy Bắc Tuyền ở bàn điều âm gật đầu, khuôn mặt vẫn tươi cười trở nên nghiêm túc. Nghe có vẻ, quả thật có chút tương tự với cảnh bạn mơ thấy. Vệ thiếu gia nhíu mày, anh thầm nghĩ không phải chứ không phải chứ không phải chứ. Chương trình radio bình thường chẳng phải nên khuyên khách mời, nói cho hắn biết anh nghĩ nhiều rồi. Đây chẳng qua là một sự trùng hợp có chút liên quan thôi. Những sự trùng hợp tương tự xảy ra mỗi ngày trên khắp thế giới. Lẽ nào những người này đều có khả năng tiên tri? Đúng không, MC, bạn cũng nghĩ vậy đúng không? A Quân vừa nghe Bắc Tuyền đồng ý quan điểm của mình, lập tức trở nên kích động. Không chỉ vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gần như sụp đổ, dùng tốc độ cực nhanh nói một hơi. Sau này tôi lại mơ 2 lần nữa, mỗi lần đều là sự tiếp nối của cảnh tượng trước. Lần thứ 3, cái lồng sắt đối diện tôi mở ra. Kẻ hành hình kéo ra một người đàn ông từ bên trong, dùng một khẩu súng trường bắn chết hắn. Kết quả ngày hôm sau tôi liền thấy một vụ tai nạn giao thông kỳ dị, xe của một người bị hỏng giữa đường. Khi hắn xuống xe kiểm tra thì chiếc xe đột nhiên lùi lại và đâm vào hắn. Nhưng hắn không phải bị xe cán chết, mà là khi ngã xuống thì rơi trúng hàng rào tre, bị đầu nhọn của hàng rào tre đâm xuyên ngực. Lần thứ 4, đến lượt cái lồng sắt bên tay trái tôi, lần này là một người phụ nữ. Nghe giọng thì còn rất trẻ. Cách chết của cô ấy đáng sợ nhất. Kẻ hành hình dùng một cái rìu chém cô ấy từng nhát thành từng mảnh. Quả nhiên, ngày hôm sau, tôi liền nghe nói cầu kính ở khu du lịch cạnh thành phố chúng tôi đột nhiên vỡ nát. Có một người phụ nữ rơi xuống, ngã vào những mảnh kính vỡ bên dưới, bị cắt thành nhiều đoạn, ngay cả cổ cũng bị cắt làm đôi. Đúng là đầu một nơi thân một nơi. Nói đến đây, giọng A Quân đột nhiên im bặt. Phòng phát thanh lập tức chìm trong tĩnh mịch, Vệ Phục Uyên ngồi bên ngoài cũng bị không khí hiện trường lây nhiễm, không khỏi thầm nuốt nước bọt. Người dẫn chương trình, một lúc lâu sau, giọng A Quân mới cuối cùng vang lên. Khác với sự kích động vừa rồi, giọng hắn mang theo rõ ràng tiếng khóc nức nở. Đã 4 người rồi, MC, bạn hiểu không? Đúng vậy, Vệ Phục Uyên đột nhiên phản ứng lại, nếu theo lời của A Quân này. Lồng giam trong giấc mơ của hắn có 5 cái lồng sắt tạo thành một vòng. Kẻ hành hình mỗi lần mở một cái theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ. Và chỉ cần hắn mơ thấy có người bị hành hình, ngày hôm sau sẽ có người chết thảm. Hiện tại 5 cái lồng sắt đã trống 4 cái. Nếu A Quân lại mơ một lần nữa, kẻ hành hình lại mở thêm một cái lồng sắt. Dù là vệ thiếp gia không tin chuyện quái lực loạn thần, khi nghĩ thông điểm này, cũng không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng. Bác Tuyền đỡ micro, lần cuối cùng bạn nằm mơ là khi nào? Bên kia điện thoại, A Quân quả nhiên không trả lời ngay lập tức. Tôi không nhớ rõ, A Quân dường như cố gắng hồi tưởng rất lâu, nửa tháng, hoặc là 3 tuần trước thì phải. Hắn lại nghẹn ngào, em Meryl, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không muốn chết, tôi không muốn bị kẻ hành hình g, TCS, T, A Quân cuối cùng cũng khóc lên. Cứu tôi, làm ơn, cứu. Đường dây nóng điện thoại đột ngột bị cắt đứt không một dấu hiệu. Vệ Phục Uyên bị hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của anh là chương trình trực tiếp gặp sự cố. Nhưng khi hắn theo phản xạ nhìn Bắc Tuyền, mới phát hiện cậu phản ứng vô cùng bình tĩnh, thậm chí biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi chút nào. Được rồi, chúng ta đã nghe xong câu chuyện của A Quân. Giọng Bắc Tuyền trầm ấm và từ tính, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc điện thoại bị cắt đột ngột. Vậy là, thời gian của chương trình radio đêm khuya kinh hãi giả thoại hôm nay cũng đã hết rồi. Cậu nhẹ nhàng cười, tuần sau vào cùng thời gian, nhiều câu chuyện hơn đang chờ đợi chúng ta, mong được gặp lại, tạm biệt. Nói xong, cậu tắt bàn điều âm, rồi ra hiệu. Kết thúc, cho vệ Phục Uyên đang ngồi ở phòng ngoài, mặc dù vệ thiếu gia có chút không theo kịp tình hình, nhưng phản ứng của anh vẫn rất nhanh, lập tức vươn tay tắt công tắc âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong phòng phát thanh tối sầm hơn một nửa. Vệ Phục Uyên liếc mắt một cái, nhìn thấy trước mặt Bắc Tuyền dường như có một vệt sáng vàng lóe lên. Anh giật mình, vội vàng trợn to mắt, nhưng vệt sáng vàng đó đã biến mất, hay nói cách khác, vừa rồi chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Cách chương.